Yêu chết em, chương 10 kích thích trong nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ mật ngọt của em làm cho tôi khao khát không thể kiềm chế nổi ư? Mau, dừng lại, tay cô bây giờ thật sự không còn sức nữa rồi. Thân thể cô nhẹ như lông chim quá mỏng manh nhưng lại không dễ vỡ. Hắn tại sao lại làm ra loại chuyện ghê tởm này? Rõ ràng hôm qua hắn rất tốt nhưng hôm nay lại là một con người khác. Rốt cuộc đâu mới là hắn? Tay hắn cứ thế mà xoa nắn vòng tròn giữa hai cánh hoa non mềm của cô. Làm sao đây, đã chảy ra rất nhiều rồi. Hắn nói với giọng bình thường mà đùa cợt cô. Rõ ràng nói dừng lại nhưng lại cho ra thứ dịch trắng đục này, là ý gì? Hắn nói một câu thì ngón tay kia càng xoa xoa mạnh đến đau. Anh tại sao lại làm như vậy với tôi? Tiếng nói của cô bắt đầu trở nên lạnh lẽo không chút cảm xúc. Anh là tên bỉ ổi, hạ lưu. Đã vậy lại còn nói những lời thô tục với cô. Cô càng mắng tôi thì tôi càng muốn làm cho cô tức đến phát điên. Khi nghe những lời cô nói, hắn không hề ấy nấy, ngược lại nụ cười của hắn càng in rõ đậm nét hơn. Hơn nữa cô là nên trả ơn cho tôi, hiểu không? Hắn nhấn mạnh hai từ, trả ơn, cho cô thấy, nhưng vẫn còn cách khác. Cô vẫn không từ bỏ ý nghĩa của mình. Không biết nên nói cô ngu ngốc hay là quá ngây thơ, đối với tôi không cho ai không cái gì. Hắn vừa nói liền đưa ngón tay vào thẳng thường đâm mạnh vào. À, cô la lên ngay sau đó bị hắn che miệng lại. Nếu la to thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn bắt đầu đưa chiếc lưỡi của mình liếm mút trên chiếc cổ trắng ngọc của cô. Rồi mạnh bạo mà cắn mạnh một cái khiến cô đau đớn. Không biết trong đây sẽ là gì nhỉ? Hắn đưa tay của mình đưa ra đưa vào khiến cho cô rất khó chịu. Hơi thở cô dồn dập, tim cứ đập liên hồi, bộ ngực càng thêm phập phồng lên xuống. Hình như là một miếng thịt non mềm ngon. Hắn giữ yên vị trí tay, chà sát mạnh vào nhụy đỏ chính giữa. Tên vô, xỉ, hai chân của cô không đứng vững cứ loay hoay, khiến cho chân của hắn chang vào chính giữa không cho cô nhúc nhích. Em có nghĩ tôi, thao, em ngay trong đây, hắn kề môi vào tai nhỏ nhắn đỏ ửng của cô liếm mút. Đừng, mau, dừng lại, cô nắm lấy góc áo của hắn đến nỗi nhăn nhúm, dòẹt, tiếng xe áo vang lên trong nhà vệ sinh. À, anh làm cái quái gì vậy? Cô giật mình khi thấy hắn xé rách chiếc áo công sở của cô. Hắn không nói gì chỉ đưa mặt của mình vào chính giữa rồi. Hành động của hắn khiến cô ngạc nhiên, hắn dùng răng cắn rách chiếc áo ngực của cô. Trước mặt hắn bây giờ là hai núm vú to đang vẫn còn rũ xuống. Hắn đưa hai tay xoa nắn hai đầu vú, rất to, rất mềm, đặc biệt rất thơm mùi sữa. Đừng, rất mềm, nhìn xem nó đã dựng đứng rồi. Cô nhìn xuống phía hai núm của mình, chỉ tay hắn vừa đụng vào liền cương cứng. Nó cứ cương cứng lên đau quá, khó chịu quá. Được chưa, nè, dáng lên 1.5k nha, ấn sao và CMT nha, đủ 20 sao tối nay lại ra thêm chép nha. Đừng đọc chùa nha các tỷ, yêu các tỷ, cách chương.